Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 448, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không có mặt dày như mẹ mình, cũng chẳng lanh lợi như chị dâu, không có nhà họ về. Có lẽ bà vẫn chỉ biết cắm mặt vào đất ở thôn đầu đạo mà kiếm sống. Làm sao có cơ hội sống ở biệt thự Dung Thành? Làm sao được lên thủ đô thành người thành phố? Làm sao tích lũy được gia sản hàng triệu? Càng nghĩ, Diêu Thúy Phân càng thấy chẳng có gì phải áy náy với mẹ mình. Bà cảm thấy mẹ mình đơn giản là không vừa mắt khi thấy bà sống sung sướng. Bà cụ Diêu tức đến mức ngồi không yên, trong lòng khó chịu vô cùng. Thúy Phân, con ăn phải thuốc nổ à? Sao cứ phải chọc tức mẹ từng câu từng chữ thế? Con làm mẹ tức chết. Được lợi gì? Con làm mẹ tức c, h, ế, t thì có gì tốt cho con? Căn nhà này mẹ có chia cho con viên gạch nào đâu. Diêu Thúy Phân ngáp dài. Mẹ, đừng kể chuyện phiền lòng của mẹ nữa. Con không giúp được gì đâu. Mà cũng chẳng muốn giúp. Để con ngủ một lát. Dạo này ngày nào cũng bận muốn chết, giường ở nhà khách toàn nệm bông, nằm đau cả người, con nhớ cái đệm lông thiên nga ở nhà mình quá, ráng chịu thêm hai ngày nữa là về thôi. Bà cụ Diêu nghẹn họng, nệm bông mà còn chê, nhà này chỉ có cái chiếu rách thôi đấy, đáp lại bà ta là tiếng ngáy đều đều. Bà cụ Diêu tức đến độ muốn bay lên trời, nhìn gương mặt béo tốt của Diêu Thúy Phân. Bà cụ Diêu càng thêm giận, sinh con gái ra có ích gì, chỉ biết hưởng thụ, chẳng nghĩ gì đến người nhà, bản thân ăn béo ú, còn người nhà thì gầy nhom. Không nhịn được nữa, bà cụ Diêu đá thẳng vào người Diêu Thúy Phân, suýt làm bà rơi khỏi giường. Diêu Thúy Phân giật mình tỉnh dậy, vừa hoảng vừa tức, mẹ, mẹ không ngủ thì thôi, con đá con làm gì? Mẹ mà ghét con thế thì giờ con về nhà khách luôn đây. Bà cụ Diêu, giỏi lắm, con dám dọa mẹ mày. Con định về nhà khách à, về đi, về ngay đi. Mẹ đây đúng là nuôi không công con một lần rồi. Phải không, nhìn mẹ ruột mình sống khổ sở, mà con lại ăn chơi sung sướng bên ngoài. Con có còn lương tâm không? Bỏ mặc mẹ đẻ, chạy tới nịnh bợ mẹ chồng. Sao con hèn hạ thế chứ? Diêu Thúy Phân tung chăn ngồi dậy mặc quần áo. Giọng đầy thách thức. Con đúng là nịnh bợ mẹ chồng đấy. Làm sao? Mẹ chồng con đối xử với con dâu cũng như với con gái ruột. Con gả vào nhà họ Vệ gần 30 năm rồi mà mẹ chồng vẫn cho tiền. Chưa từng thiếu con miếng ăn miếng uống. Con thích gì mẹ chồng con cũng đáp ứng. Còn mẹ cho con được gì? Chỉ biết vòi vĩnh, một lần hai lần không sao, nhưng 10 lần 8 lần, có cây cối nào sống nổi qua mùa thu này nữa chứ? Dứt lời, Diêu Thúy Phân đã mặc xong quần áo, nhảy xuống giường định xỏ giày. Bà cụ Diêu sao có thể để bà đi thật, vội vàng kéo bà lại, không vui nói, con quay lại, con định đi rồi mấy năm nữa mới về phải không? Đợi đến lúc con quay lại. Mẹ đã nằm trong quan tài chờ chôn rồi. Thúy Phân, con không thể nhẫn tâm thế được. Mẹ trước kia có thiên vị anh trai con. Nhưng giờ mẹ biết sai rồi. Mẹ muốn sửa, con cho mẹ một cơ hội được không? Để mẹ đối tốt với con mấy ngày. Được không? Nếu không mẹ áy náy c, h, ế, t mất. Mấy điều Thúy Phân nghi hoặc nhìn bà cụ Diêu. Thật không? Bà cụ Diêu thấy được hy vọng, liên tục cam đoan, thật, còn thật hơn cả vàng ròng. Vậy được rồi, mẹ cũng không cần đối tốt với con làm gì. Đừng làm phiền con, để con ngủ ngon là được. Sáng mai con phải về nhà khách ở huyện làm bia mộ cho cha chồng. Mẹ mà cản con ngủ là con không làm việc được đâu. Ban đêm con nhất định phải ngủ ngon, không thì dễ nhăn da lắm. Mẹ có biết con đã tốn bao nhiêu thời gian để chăm sóc da không? Mẹ làm con mất giấc, ít nhất con phải mất 3 tháng mới phục hồi lại được. Bà cụ Diêu, con ruột mình không bằng cái mặt già của nó à. Cách Trương.